Chú thích: lúc này tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên đang giữ chức giám đốc đại học vụ, kiêm giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ. Hết chú thích. Và bác đã bế bé Hiếu một lúc trước khi lên máy bay. Thế nhưng về sau, bác vẫn không quên bé gái này. Trong kháng chiến chống Pháp, khi chưa đầy 10 tuổi, bé Hiếu không may bị ốm liệt giường vì bệnh lao xương. Khi biết tin, bác Hồ đã cho người tìm thuốc và cao hổ cốt để giao cho chú Huyên đem về chạy chữa cho bé. Mỗi lần họp hội đồng chính phủ, bác lại hỏi thăm Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên: cháu Hiếu đã khỏi chưa? Nếu cháu bắt đầu chơi đùa được là không đáng lo đâu. Năm 1953, bé Hiếu đã hoàn toàn lành bệnh và được cùng một số khá đông thiếu nhi Việt Nam sang học tập tại nước bạn. Bác rất vui khi được báo tin này. Bác tìm một hộp sữa và một mảnh vải kaki màu vàng để chú Huyên mang về cho bé Hiếu. Bác còn dặn: chú bảo cô may gấp cho cháu một cái áo bằng mảnh vải này nhé. Nhiều năm trôi qua, một lần tại Hà Nội, Hiếu được cùng một số cháu ngoan bác Hồ lên phủ chủ tịch và được gặp bác. Bác Hồ ân cần thăm hỏi từng cháu một. Khi nghe Hiếu mạnh dạn thưa: cháu là con bố Huyên, bác đã ôm lấy đầu em và âu yếm hỏi: có phải cháu là Hiếu không? Ôi, tấm lòng của một vị chủ tịch nước đối với một cháu bé gái mà người chỉ có dịp bế trong giây lát từ những ngày đầu sau cách mạng tháng 8 thật là bao la. Bác ơi, bác có biết không, đứa cháu gái bé bỏng và ốm yếu giờ đây là một đại tá bác sĩ quân y, thầy thuốc nhân dân, ngày đêm đang tận tụy cứu chữa cho các chiến sĩ, các thương bệnh binh tại một bệnh viện lớn nhất của quân đội ta. 32. Cụ thương con như con. Đó là một câu trong bức thư của cựu Hoàng Bảo Đại viết từ thủ đô Hà Nội gửi mẹ sống ở Huế. Chú thích: Bảo Đại, sinh năm 1913, mất năm 1997, là niên hiệu của Nguyễn Vĩnh Thụy, ông vua cuối cùng của triều đình phong kiến nhà Nguyễn, con vua Khải Định. Năm 1926 lên ngôi vua, sau cách mạng tháng 8 được cử làm tối cao cố vấn. Năm 1946 chạy sang sống ở Hồng Kông. Năm 1949 được Pháp dựng lên làm quốc trưởng bù nhìn. Tháng 10 năm 1954 bị Mỹ diệm phế truất, chạy sang Pháp sống lưu vong cho đến cuối đời. Hết chú thích. Theo hồi ức của ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Đổng Lý Ngự Tiền Văn Phòng Triều Đình Huế, thì bức thư được viết trên hai trang giấy khổ lớn, vẻn vẹn có 10 câu. Đoạn viết về Hồ Chủ tịch như sau: cụ Hồ tốt lắm, con ra đây được cụ thương lắm, cụ thương con như con. Ả, tức mẹ, cứ yên tâm, không phải lo chi cho con cả. Đây là bức thư tay cựu Hoàng viết sau khi ra Hà Nội nhận chức tối cao cố vấn của chính phủ cách mạng non trẻ, nhờ ông Phạm Khắc Hòe đưa về Huế. Chúng ta nhớ lại rằng, sau khi Hà Nội cướp lại chính quyền, ở Huế vua Bảo Đại nhận được bức điện: một chính phủ của nhân dân cách mạng đã thành lập, chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh, yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà. Sau khi tuyên bố thoái vị và trao ấn kiếm, hai vật tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến, công dân Vĩnh Thụy sống trong tâm trạng lo âu khắc khoải. Thời gian không lâu sau, ông Vĩnh Thụy lại nhận được một bức công điện mời ra làm tối cao cố vấn chính phủ. Người được đọc bức điện đầu tiên do chính tay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao cho là ông Phạm Khắc Hòe. Đọc đi đọc lại bức điện mấy lần, ông Hòe mới tin đó là sự thật. Bởi theo ông, đây là một điều kỳ lạ chỉ cách mạng mới có. Điều kỳ lạ này đã làm ông Phạm Khắc Hòe quyết định gặp nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra. 33. Con sẽ giữ thật lâu để làm kỷ niệm. Năm 1946, nhận lời mời của chính phủ Pháp, Bác Hồ sang thăm nước Pháp. Tại các nơi Bác đi qua hay tới thăm, nhân dân và thiếu nhi Pháp đã chào đón, vẫy tay hoan hô người. Có một câu chuyện lý thú mà cho đến nay, nhân dân và thiếu nhi nước Pháp vẫn còn nhắc tới với tất cả tấm lòng trìu mến và cảm phục. Đó là câu chuyện về quả táo. Hôm ấy, tòa thị chính Paris mở tiệc đón Bác. Tiệc tang, thị trưởng mời Bác ra phòng uống nước và nói chuyện. Bác đứng dậy đi và không quên cầm một quả táo. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều con mắt tò mò, chú ý. Bác vừa ra phía ngoài thì có một đám thiếu nhi Paris ríu rít chạy tới vây quanh Bác. Bác tươi cười bế một em gái nhỏ nhất lên hôn và đưa cho em quả táo. Mọi người có mặt lúc bấy giờ mới vỡ lẽ và cảm động trước cử chỉ yêu thương, chu đáo của Bác Hồ đối với thiếu nhi. Ngày hôm sau, giữa thủ đô Paris, câu chuyện quả táo của Bác Hồ được các báo Pháp đăng trên đầu trang nhất và gây nên một sự chú ý cho mọi người. Các báo còn kể lại rằng, em bé gái sau khi nhận quả táo của Bác Hồ tặng, em đã không ăn mà khư khư giữ lấy, ai xin cũng không cho. Lúc về đến nhà, em đem quả táo để lên bàn học. Cha mẹ em bảo, con ăn đi, kẻo để lâu sẽ hỏng. Em bé nhất định không chịu ăn và nói, đó là táo của Bác Hồ cho con sẽ giữ thật lâu để làm kỷ niệm. 34. Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Vào cuối năm 1945, Bác Hồ điện mời cụ Huỳnh Thúc Kháng ra Hà Nội tham gia chính phủ. Chú thích: Huỳnh Thúc Kháng, sinh năm 1876, mất năm 1947, nhân sĩ yêu nước, nhà văn, nhà hoạt động chính trị. Quê làng Thanh Bình, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đỗ tiến sĩ, năm 1904, không ra làm quan. Từ năm 1908 đến năm 1921, bị Pháp đày ra Côn Đảo. Năm 1925 đến năm 1927 là viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ, sau đó làm chủ nhiệm báo Tiếng Dân ở Huế. Hết chú thích. Là một chí sĩ nổi tiếng trong cả nước, một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Chú thích. Đoạn trích trong thư Hồ Chủ tịch gửi quốc dân ngày 29 tháng 4 năm 1947, sau khi cụ Huỳnh Thúc Kháng từ trần. Hết chú thích. Nhưng do chưa hiểu nhiều về cách mạng, cho nên sau hai lần nhận điện của Hồ Chủ tịch, cụ vẫn còn băn khoăn và tỏ ý không muốn ra tham gia chính phủ. Người thư ký tận tụy của cụ trong hồi ức của mình đã cho biết, sau bức điện thứ hai của cụ Hồ, cụ Huỳnh mới quyết định ra Hà Nội. Nhưng trước là để gặp nhà ái quốc Hồ Chí Minh, sau là để xem xét thế nào đã. Hôm cụ từ trong Huế ra Hà Nội, Bác Hồ đi công tác vắng, đồng chí Hoàng Hữu Nam. Chú thích, tên thật là Phan Bôi, thời kỳ đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, mất năm 1947 tại Việt Bắc. Hết chú thích. Cùng anh em phục vụ Bác, đón tiếp cụ. Ăn cơm tối xong, đồng chí Hoàng Hữu Nam mời cụ vào phòng Bác Hồ nghỉ tạm. Phòng ngủ của Bác Hồ chỉ có một chiếc giường mộc trải chiếc chiếu trắng đơn sơ. Trên chiếc bàn nhỏ có một lọ hoa tươi và một bình nước lọc với chiếc cốc có nắp đậy để liền bên cạnh. Sự giản đơn đến đơn sơ làm cho cụ Huỳnh hết sức ngỡ ngàng ngoài sức tưởng tượng. Suốt đêm hôm đó, cụ Huỳnh trằn trọc. Sáng sớm, khi vừa đi công tác về, Bác liền vào phòng gặp cụ Huỳnh. Bác ôm chầm lấy cụ Huỳnh và nói với cụ điều gì đó không rõ. Chỉ biết ngay sau đó cụ Huỳnh ôm lấy Bác rưng rưng nước mắt cảm động. Bữa ăn sáng đạm bạc được dọn lên và hai cụ dùng điểm tâm ngay trong phòng ngủ của Chủ tịch nước. Hai cụ vừa ăn sáng vừa trò chuyện, thỉnh thoảng mọi người nghe tiếng cười sảng khoái vọng ra. Buổi chiều hôm ấy, bác Hồ mới chính thức nói chuyện với cụ Huỳnh về việc thành lập chính phủ và mời cụ ra nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bác nói, việc mời cụ ra nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ là ý kiến chung của tất cả anh em đảng phái, của nhiều bậc nhân sĩ, trí thức, chứ không phải chỉ riêng ý kiến của tôi. Cụ ở lâu trong nước biết rõ ước vọng của đồng bào Ba Kỳ. Đồng thời đồng bào ta khắp cả Bắc, Trung, Nam đều kính trọng và tín nhiệm cụ. Cụ Huỳnh nghe cụ Hồ nói, nét mặt đăm chiêu. Hồi sau cụ nói một cách chậm rãi. Tôi ra đây cốt để gặp cụ, chứ lúc này cần tăng gia sản xuất mà tôi không biết cầm cày, cầm cuốc, lại cần phải kháng chiến mà tôi không mang được súng. Cụ nên tìm người trẻ thạo việc để trao nhiệm vụ thì hơn. Cụ Hồ nói, chính phủ có 10 bộ thì có 9 người nhận 9 bộ rồi. Nay xin cụ nhận cho Bộ Nội vụ để chính phủ kịp ra mắt đồng bào. Vì như cụ đã rõ, người Pháp đã trở lại xâm chiếm Nam Kỳ. Sau đó, thêm mấy lần bác gặp gỡ, chuyện trò, cụ Huỳnh đã nhận lời tham gia chính phủ. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang thăm chính thức nước Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp. Sân bay Gia Lâm ngập cờ hoa và có đông đảo các tầng lớp nhân dân, các quan khách ra tiễn. Gần đến giờ lên máy bay, Hồ Chủ tịch đi chào đồng bào và quan khách. Nắm chặt tay cụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bác nói, tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự nhờ ở cụ và anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cụ Huỳnh rất cảm kích, cầm tay bác hồi lâu. Trong thời gian Hồ Chủ tịch ở Pháp, với tư cách là quyền chủ tịch nước, cụ Huỳnh đã đem hết sức mình góp phần bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được trước bao khó khăn do thù trong giặc ngoài gây ra. Đến tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh được cử vào các tỉnh miền Trung. Đến Quảng Ngãi, cụ lâm bệnh. Trên giường bệnh, cụ đọc cho người thư ký bức thư ngắn gửi Hồ Chủ tịch. Kính gửi Hồ Chủ tịch, tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước ta đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết cũng hả lòng. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Khi được tin cụ Huỳnh mất, bác Hồ vô cùng thương tiếc. Người đã viết thư gửi tới toàn thể đồng bào ca ngợi cuộc đời cao đẹp, tấm gương dũng cảm và ý chí quật cường của cụ. 35. Bài học khai tâm. Ông Phạm Khắc Hòe, một yếu nhân của triều đình Huế, sau cách mạng tháng 8, nhờ sự cảm hóa và dìu dắt của bác Hồ, đã trở thành cán bộ của cách mạng. Trong quá trình đi theo cách mạng, ông nhiều lần được gặp bác. Nhưng có hai lần gây ấn tượng sâu sắc và làm cho ông nhớ suốt đời. Đó là lần đầu tiên ông được gặp bác ở Bắc Bộ Phủ và lần thứ hai ở Việt Bắc. Ông bảo rằng đây là hai lần gặp khai tâm và khai trí cho ông. Sau khi cùng cựu Hoàng Bảo Đại từ Huế ra Hà Nội, ông rất nóng lòng muốn được thấy tận mắt nhà cách mạng lừng tiếng Nguyễn Ái Quốc. Nhưng khi Bảo Đại rủ ông cùng đi gặp Hồ Chủ tịch thì ông ngần ngại không muốn đi cùng. Cựu Hoàng đi rồi, ông sống trong tâm trạng bồn chồn, tiếc nuối, đứng ngồi không yên. Hơn tiếng đồng hồ sau, cựu Hoàng trở về tươi cười nói với ông. Cụ Hồ tốt lắm, vui vẻ lắm, lịch lãm lắm, giản dị lắm. Cụ có hỏi đến ông và tôi đã nói với cụ về ông rồi. Ông mau đi đến mà chào cụ. Nghe lời của Bảo Đại, ông Hòe đến phòng làm việc của Hồ Chủ tịch. Ông Hòe còn nhớ rất rõ, bác Hồ lúc ấy người cao gầy, vầng trán rộng, mắt sáng, râu dài và thưa, mặc áo kaki cao cổ, đứng dậy mỉm cười bắt tay, mời ông ngồi xuống một trong hai cái ghế. Buổi gặp lần đầu tiên của ông với bác Hồ chỉ khoảng 10 phút nhưng đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Nhất là đôi mắt sáng ngời và cách ăn mặc giản dị, thái độ ân cần thân mật của cụ. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông bị Pháp bắt đưa đi Sài Gòn, Đà Lạt rồi ra Hà Nội. Thực dân Pháp ra sức dụ dỗ, mua chuộc để ông quay trở lại cộng tác với chúng. Nhờ những ngày tháng sống trong không khí sục sôi của cách mạng, nhờ được bác Hồ khai tâm, ông quyết định tìm đường lên ATK. Chú thích: ATK là viết tắt của An Toàn Khu ở Việt Bắc, căn cứ địa kháng chiến. Hết chú thích. Và ngày 2 tháng 9 năm 1947, ông đã về tới ATK. Chỉ 2 ngày sau, ông được bác Hồ tiếp. Bác hỏi ông: cái gì đã làm cho chú cương quyết đi ra vùng tự do tham gia kháng chiến? Thưa bác, yếu tố quyết định là hình ảnh của bác trong tim cháu và uy tín lớn lao của bác trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả vùng bị địch tạm chiếm. Tôi tưởng câu trả lời ấy sẽ làm bác vui lòng, không ngờ bác lại nghiêm mặt nói: chú nói thế là không đúng. Yếu tố quyết định nằm ngay trong bản thân chú, đó là lòng yêu nước của chú. Chú cũng như tôi, đa số người Việt Nam ta, ai cũng ít nhiều có lòng yêu nước, muốn đất nước được độc lập, thống nhất. Chỉ cần chúng ta nhen chút than hồng ấy, nó sẽ cháy lên thành ngọn lửa. Ông Phạm Khắc Hòe coi lần gặp này là bài học khai tâm. Ông kể tiếp: trên đường trở ra trạm liên lạc, sau mấy giây có cảm giác cô đơn, buồn tẻ thoáng qua. Tôi thấy mình được gần bác hơn bao giờ hết. Bỗng trời xanh hơn, nắng vàng hơn, rừng thơm hơn, suối trong hơn. Tôi vô cùng tự hào đã chọn con đường bác vạch ra cho toàn thể đồng bào. Tôi tự thề với mình sẽ suốt đời phấn đấu noi gương bác, cố gắng vươn lên không ngừng, hiến dâng tất cả tâm hồn và sức lực của mình cho tổ quốc, cho dân tộc. 36. Bác Hồ luôn là hình ảnh thiêng liêng, rất gần gũi với tôi. Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, tên thật là Phạm Quang Lễ, một trong số mấy trí thức được đào tạo tại các trường đại học của Pháp, tốt nghiệp mấy trường đại học vào loại giỏi, nhưng đã tình nguyện trở về tổ quốc với bác Hồ năm 1946. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa quê ở tỉnh Vĩnh Long, Nam Bộ. Mồ côi cha từ khi mới 7 tuổi, nhưng đã quyết tâm học tập đỗ hai bằng tú tài Việt và Pháp, giành được học bổng sang Pháp du học. Trong thời gian du học tại Pháp, ông đã nhận được 4 bằng đại học về cầu đường, tổng hợp, điện và hàng không. Năm 1946, ông trở thành kỹ sư trưởng của một công ty chế tạo máy bay với mức lương tháng tương đương 20 lạng vàng. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, ông được đi với bác tham gia nhiều hoạt động của người ở thủ đô Paris. Ông kể: sau một thời gian được cùng bác đi thăm các nơi, một hôm bác nói với tôi một cách rất tự nhiên: ngày kia bác về nước, chú sẽ về cùng bác. Tôi hiểu rằng giờ phút quyết định đã đến, đây là điều mà tôi mong mỏi và âm thầm chuẩn bị từ lâu. Trước giờ phút lên đường, bác hỏi tôi hai câu: ở nhà đời sống khó khăn, chú có chịu được kham khổ không? Ở trong nước chúng ta chưa có kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề, nguyên vật liệu thiếu thốn, chú có làm việc được không? Không một chút do dự, tôi quả quyết: thưa bác, tôi chịu khổ được, tôi làm được những việc mà tổ quốc cần. Thời gian chuẩn bị về nước gấp gáp, nhưng ông vẫn mang theo ước tính gần 30.000 trang tài liệu. Trở về nước, ông đã đem hết tài năng của mình đóng góp cho tổ quốc, nhân dân, liên tục qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1997, trước khi mất, ông đã nói những lời tâm huyết sau đây: tôi nhớ mãi bác Hồ kính yêu và vô cùng biết ơn bác cho theo về nước. Bác luôn luôn chăm sóc và hướng dẫn tôi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đã cho tôi cái cương vị để có thể hoàn thành nhiệm vụ của đời tôi một cách có hiệu quả nhất. Cái tên mà bác đã đặt cho cũng luôn luôn nhắc nhở tôi: hàng năm cứ đến ngày 18 tháng 9, rời Paris về nước. 20 tháng 10, về đến Tổ quốc. Và ngày 5 tháng 12, bác trao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Quân giới và đặt bí danh Trần Đại Nghĩa. Chú thích. Năm 1948, ông được phong hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1952, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Ông được giao đảm nhiệm các chức vụ Cục trưởng Cục Quân giới đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước. Năm 1966, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Do những cống hiến to lớn của mình, ông được nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý và giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên 1996. Hết chú thích. Làm cho tôi nhớ lại quá khứ rất cảm động. Đó là những kỷ niệm lịch sử trong cuộc đời tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm động, càng thấm thía công ơn của bác, lòng yêu thương của bác đã dành cho tôi. Bác Hồ luôn là hình ảnh thiêng liêng, rất gần gũi với tôi. Bất kỳ lúc nào tôi muốn gặp, nếu không bận, bác đều sẵn sàng tiếp. Đến bây giờ, bác vẫn vô cùng gần gũi và vẫn còn sống trong tôi như ngày nào. 37. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Bác sĩ Vũ Đình Tụng, sinh năm 1885, mất năm 1972, quê ở xã Trình Xuyên, Vũ Bản, Nam Định. Ông là một trí thức công giáo giàu lòng yêu nước và sớm giác ngộ đi theo cách mạng. Sau cách mạng tháng 8, ông được cử giữ chức Giám đốc Nha Y tế Bắc Bộ, Bộ trưởng Bộ Thương binh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ủy ban Liên lạc Toàn quốc những người công giáo yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Vì những công lao to lớn đối với cách mạng, ông được nhà nước tặng huân chương độc lập, huân chương kháng chiến và huân chương chiến công hạng nhất và nhiều phần thưởng khác. Ông có người con trai út tên là Vũ Văn Thành, là tự vệ thủ đô, đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội năm 1946. Biết tin con trai bác sĩ hy sinh, bác Hồ đã trực tiếp viết thư chia sẻ sự mất mát, tổn thất đến với ông. Nhớ tới tình cảm của bác Hồ kính yêu, trong hồi ký của mình, bác sĩ Vũ Đình Tụng viết: "Tôi nhớ rất rõ một buổi chiều có mưa bụi, trời rét lắm. Tại bệnh viện ở Văn Điển, vào lúc tôi vừa mổ xong một ca thương binh nhẹ, thì bác sĩ Trần Duy Hưng, lúc bấy giờ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đến thăm và trao cho tôi một bức thiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cảm động vô cùng. Mới đầu tôi cứ ngỡ là một mệnh lệnh mới của người. Nhưng thật không ngờ, đó là một bức thư riêng đầy tình cảm lớn lao của bác, chia sẻ đau thương với gia đình tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đinh ninh từng lời của bác trong bức thư vô cùng quý báu ấy. Khi đó, bác gọi tôi là ngài. Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là cả đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi. Vật chất họ mất, nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam. Họ là con thảo của Đức Chúa. Họ đã thực hiện cái khẩu hiệu Thượng Đế và Tổ quốc. Những thanh niên đó là con của dân tộc anh hùng. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ. Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây, chắc Ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà, thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và vui sướng. Tôi thay mặt chính phủ cảm ơn Ngài và gửi Ngài lời chào thân ái và quyết thắng. Tháng 1 năm 1947, Hồ Chí Minh. Đọc xong bức thư của bác, ông rất cảm động. Trong lúc chiến tranh, bác bận trăm công nghìn việc, thế mà bác vẫn nghĩ đến một gia đình nhỏ bé đang có nỗi đau vì mất đi một người thân thiết. Tự nhiên ông thấy nỗi đau thương và sự hy sinh của gia đình trở thành nhỏ bé trong cái tình thương mênh mông và sự hy sinh cao cả của bác, của cả dân tộc. Rồi sau đó, trong những năm tháng kháng chiến lâu dài tiếp diễn, ông theo bác lên Việt Bắc. Qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ, những khi gặp những chặng đường khó khăn gian khổ, đòi hỏi những cố gắng, hy sinh, ông luôn nhớ lời dạy của người. Nước Việt Nam là đại gia đình. Từ một người giáo dân bình thường, một người thầy thuốc của xã hội cũ, chỉ biết làm tròn phận sự một lương y, một giáo dân ngoan đạo. Ông đã trở thành một người thầy thuốc của xã hội mới và đã đóng góp được phần nhỏ của mình cho cách mạng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, ông đảm nhận Bộ trưởng Bộ Thương binh, đã mang hết tình yêu thương ruột thịt đối với con để dành cho việc chăm sóc, cứu chữa anh em thương binh. Ông nói, có được vinh dự và nguồn vui nói trên, tôi nghĩ trước hết là nhờ có bác. Bác đã dạy cho tôi một bài học lớn, biết đem tình cảm riêng của mình, của gia đình đặt vào trong tình cảm thiêng liêng của tổ quốc, của dân tộc. 38. Điều quan trọng nhất là có lòng yêu nước. Bác sĩ Trần Duy Hưng. Chú thích: bác sĩ Trần Duy Hưng sinh năm 1912, mất năm 1988. Các năm 1945 đến 1946 và 1954 đến 1977 là Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội nhiều khóa, được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Hết chú thích. Quê ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, là bác sĩ đa khoa giỏi. Thời tiền khởi nghĩa, gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng là cơ sở cách mạng, cung cấp thuốc men và dụng cụ y tế cho cách mạng. Trước ngày đọc tuyên ngôn độc lập, ông được bác Hồ đến thăm nhà. Trong câu chuyện, bác gợi ý muốn giao cho ông làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, sau này là Ủy ban Nhân dân. Ông thưa với bác: thưa cụ, chức Chủ tịch thành phố xin cụ chọn người khác phù hợp hơn. Tôi chỉ biết khám chữa bệnh, chưa bao giờ dám nghĩ đến trọng trách lớn như thế. Bác nhìn vào ông rồi nói: chính tôi cũng đã có bao giờ làm chủ tịch nước đâu. Chưa làm thì làm rồi sẽ biết, sẽ quen, vừa làm vừa học hỏi. Điều quan trọng nhất là có lòng yêu nước, có đoàn thể và mọi người giúp đỡ, chú sẽ hoàn thành công việc. Cảm động trước sự tin cậy của bác, được bác cảm hóa, ông mạnh dạn đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của thủ đô. Thời gian đầu làm việc không có lương, hết giờ làm việc về nhà. Nhiều hôm cả ủy ban kéo về nhà Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố ăn cơm trưa. Tháng 10 năm 1945, bác sĩ Trần Duy Hưng được kết nạp vào đảng. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông cùng gia đình theo bác đi kháng chiến. Ở chiến khu, bác và đảng giao cho ông nhiều trọng trách như Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Y tế. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bác gặp bác sĩ Trần Duy Hưng và nói: giải phóng thủ đô, chú Hưng lại phải trở về tòa thị chính Hà Nội thôi. Và kể từ đó đến năm 1977, bác sĩ Trần Duy Hưng liên tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Được gần bác nhiều và được bác giáo dục, bác sĩ Trần Duy Hưng là một cán bộ lãnh đạo được nhân dân mến yêu, sống giản dị, tiết kiệm và rất gần dân. Sau khi bác Hồ qua đời, cứ thành lệ, đến ngày sinh và ngày mất của bác sĩ Trần Duy Hưng đều đến thắp hương và đứng rất lâu dưới nhà sàn của bác Hồ. 39. Bác Hồ và luật sư Phan Anh. Luật sư Phan Anh sinh ở làng Tùng Mảnh, xã Việt Yên Hạ, nay là xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công, ông đã đi theo cách mạng. Sau lễ tuyên bố độc lập, bác Hồ có cuộc gặp gỡ với các nhân sĩ, trí thức và luật sư Phan Anh được gặp bác. Việc đầu tiên bác giao cho luật sư là làm chủ tịch Hội đồng Kiến thiết Quốc gia. Tháng 3 năm 1946, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Tiếp đó, ông được cử làm Tổng thư ký Phái đoàn đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau.